Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170. Chương 170. Ta lễ mừng thọ. Ngươi rất là ưa thích. Toàn thân áo trắng, trên mặt mặt nạ vàng kim, che khuất diện mạo như trước, nhưng dù cho mang theo mặt nạ thấy không rõ khuôn mặt. Một đôi u ám thâm thúy băng con ngươi, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi tiến lên, không nhìn vô số đảo ánh mắt kinh ngạc ở giữa, lại có vẻ càng thêm thần bí, làm hắn đi đến khoảng cách Chu Vân Trường còn có 10 mét. Cước bộ nhất thời dừng lại, chậm rãi lúc ngẩng đầu, ánh mắt càng có một cỗ sắc bén chi khí, dường như giờ khắc này, giống như nắm giữ thế gian quân vương, thần bí, u viễn. Chu Vân Trường đối mặt sau khi, thì liền chính hắn đều cảm giác nói không ra lời. Hắn đường đường hệ ngân hà cổ tiên đỉnh phong nhân vật, tiên vực lục vương một trong, lại cảm nhận được một tia không hiểu tim đập nhanh. Cặp kia tịch mịch ánh mắt, hắn lại có một cỗ giống như đã từng quen biết quen thuộc. Mọi người vô ý thức đem ánh mắt tập trung vào đi tại phía trước cái kia đạo bạch y trên thân, từ đó không để mắt đến váy đen nữ tử phàm nhân. Bỗng nhiên mọi người sững sờ, Chu Vân Trường cũng biến sắc, trong nháy mắt lấy lại tinh thần, hắn mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Bất luận nhìn thế nào, đối phương liền võ giả đều không phải là, chỉ là một cái, chỉ là phàm nhân. Có thể cái này một thân khí chất siêu phàm, không giống bình thường ánh mắt, làm sao lại xuất hiện tại một phàm nhân trên thân? Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Tiên vực ngũ tôn vương đệ tử thân truyền, bị độc thủ, cái này mấu chốt người tới, làm sao cảm giác, người đến người nào? Dương Mặc Tuyệt cũng mặc kệ đối phương đến cùng là ai. Hôm nay có tiên vực lục vương một trong Chu Vương gia tại, ai dám tại hắn Thiên Lang Tinh làm càn? Bật thốt lên liền lạnh hỏi. Tại ta Dương gia ngày mừng thọ trên danh sách, tựa hồ không có mời các hạ đi, ngoại trừ tiên vực 32 khỏa tinh chủ, bọn họ phát ngày mừng thọ thư mời bên ngoài, tiên vực các đại tu tiên đại phái, cổ lão gia tộc đều là không mời mà tới, nhưng có bằng hữu từ phương xa tới, không có nghĩa là sẽ đem người đuổi ra ngoài. Đám người này đều muốn dùng cái này nịnh bợ hắn Dương gia. Có thể bực này cấp bậc tiệc mừng thọ, người đến đều là tiên vực tứ hải bát hoang, có thể gọi phía trên danh hào người, ai sẽ lòe người? Tại bọn họ đám này đứng đầu nhất nhân vật trước mặt, tự hành thâm trầm, mang theo mặt nạ đến đây không sai, khiến Chu Vân Trường nhướng mày, cảm thấy hơi hơi ngạc nhiên là đối phương. Cái kia một đôi u ám, nhìn không thấu con ngươi, lại thẳng tắp theo dõi hắn. Cho dù mặt nạ hoàng kim che khuất diện mạo, hắn y nguyên có thể cảm nhận được. Cái kia che giấu tại dưới mặt nạ khóe miệng, lúc này hơi hơi câu lên một vệt đường cong. Thanh niên áo trắng này, đối mặt hắn tôn này tiên vực lục vương một trong cổ tiên đỉnh phong cường giả, càng như thế thong dong bình tĩnh. Ta lễ mừng thọ, người rất là ưa thích, nhàn nhạt ngôn ngữ tự thanh niên áo trắng trong miệng truyền ra trong tích tắc. Sau một khắc, mọi người sắc mặt đột nhiên kinh biến. Dương Nghiêu, Vương Tuyết, Lâm Tiêu Tử mấy người càng là vô ý thức đồng tử co rụt lại, kìm lòng không được nín thở. Dường như lúc này một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể tại mọi người bên tai gây nên lôi đình vang lớn. Trong nháy mắt, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Trong một đêm, giống như không khí đều đọng lại, sở hữu nhân không dám lên tiếng, ánh mắt tất cả đều nhìn về phía tiên vực lục vương một trong Chu Vân Trường. Vị này cổ tiên đỉnh phong cường giả, sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo, đồng tử ánh mắt giống như kết lên băng, trực câu câu nhìn chằm chằm thanh niên áo trắng, căm giận ngút trời trong không khí, tản ra như dung nham đồng dạng nóng rực, dường như có thể trong nháy mắt đem thân thể đối phương hòa tan. sát ý, không che giấu chút nào thực chất sát ý, đủ để bình tước một tòa trăm vạn mét ngọn núi cao. Như cuồng phong sóng lớn, tùy ý bao phủ toàn trường, hóa thành nồng đậm khàn khàn âm thanh, mặc cho ai nghe, đều có thể cảm giác Chu Vân Trường tại dốc hết toàn lực ngăn chặn lửa giận. Ngươi, cũng là cái kia hoàng tự phòng VIP, ánh mắt mọi người chất phác. Đầu trống rỗng, mặt mũi tràn đầy đờ đẫn nhìn lấy thanh niên áo trắng. Ngươi cứ nói đi, nhưng như cũ là như vậy mang theo trêu tức nhàn nhạt giọng điệu. Đối mặt một tôn cổ tiên đỉnh phong cường giả, tiên vực lục vương một trong, sắp như núi lửa dung nham bạo phát lửa giận, lại vẻn vẹn hời hợt trở về ba chữ. Trong chốc lát, toàn trường bầu không khí, giống như lập tức về tới mùa đông, đối với bọn hắn đám này bao trùm chúng sinh tiên trong mắt người. Đã không có cái gì có thể để bọn hắn cảm thấy tâm lạnh. Nhưng ngay tại ba chữ này rơi xuống trong nháy mắt, tất cả đều cảm nhận được một cỗ thâm nhập cốt tủy lạnh lẽo thấu xương. Bỗng nhiên, toàn cũng nhịn không được dùng mình một cái. Chu Vân Trường bình tĩnh mặt, lúc này đều có thể gạt ra giọt nước, tràn ngập sát ý thanh âm lạnh như băng. Từng chữ nói ra nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi có biết hay không? Hậu quả của việc làm như vậy, chỉ là mấy người nhân gian tiên. Giết liền giết, to như vậy hệ ngân hà, mỗi ngày chết nhân gian tiên. Vô số kể, bọn họ lại tính là thứ gì, tê. Vừa dứt lời, mọi người trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, nhịn không được hít sâu một hơi. Thanh niên áo trắng này, điên rồi đi, biết rõ không biết mình đến tột cùng đang nói cái gì. Thì liền Chu Vân Trường cũng là sững sờ, căn bản không ngờ tới đối phương như thế không cố kỵ gì. Trong chốc lát, hắn một trưởng vỗ vang cái bàn, nổi giận nói, bắt lại cho ta cái này cuồng vọng phàm nhân. Trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, bằng chỉ là một phàm nhân, làm sao có thể giết hắn? Cùng bốn vị tiên thánh đệ tử thân truyền, theo thanh niên áo trắng vào cửa bắt đầu, hắn liền nhìn chằm chằm vào sau lưng váy đen nữ nhân. Bởi vì hắn lại nhìn không thấu thực lực đối phương. Nếu không, hắn như thế nào có kiêng kỵ? Làm sao đối một phàm nhân lãng phí miệng lưỡi? Không sai, toàn trường mọi người lại là cùng nhau lui lại, đều không dám xuất thủ. Thanh niên áo trắng này thực sự quá thần bí, giết ngũ tôn tiên vực vương đệ tử thân truyền không nói, còn dám tìm tới cửa, bọn họ thực sự không dám thay Chu Vân Trường thăm dò. Một đám nhát gan sợ phiền phức thứ hèn nhát, chỉ là một phàm nhân, thì để cho các ngươi sợ đến như vậy, Dương Mặc Tuyệt làm 32 khỏa tinh chủ. Nhiều tuổi nhất một vị, trực tiếp thì đứng dậy, cho dù đối phương thật có không thể đoán được thực lực. Có thể tiên vực Hoàng Triều bây giờ là cái gì 6 tôn tiên thánh. Càng có hệ ngân hà nữ đế ban bố đế lệnh. Không qua, hắn vừa bước ra một bước, váy đen nữ nhân lại là đồng dạng bước ra một bước. Trong nháy mắt Dương Mặc Tuyệt ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể đột nhiên hướng về sau ngã xuống, trực tiếp bị một cỗ lực lượng vô danh chấn ngất đi. Giờ khắc này, sở hữu nhân sắc mặt một mảnh trắng bệch, ánh mắt khó có thể tin nhìn phía trước váy đen nữ nhân. Dương Nghiêu bị hù mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, chính mình ra ra lại ở trước mặt đối phương, không chịu được như thế nhất kích. Cổ thánh, không, cổ thánh đỉnh phong, Chu Vân Trường càng là sắc mặt, bỗng nhiên đại biến, biểu lộ không nói ra được ngưng trọng. Hắn đại khái đoán được váy đen nữ nhân là người nào. Lớn như vậy tiên vực, chỉ có một cái cổ thánh. Nhìn lấy thanh niên áo trắng rất lâu, Chu Vân Trường biến sắc lại biến, rốt cục hỏi chính mình một mực muốn hỏi. Ngươi đến cùng là ai? Toàn trường sở hữu nhân đều không dám lên tiếng, sợ xanh mặt lại. Có thể có một tôn cổ thánh làm người hầu, người trẻ tuổi kia rõ ràng là một tôn tiên thánh a. vô số đạo ánh mắt nhìn lại. Giờ khắc này, thanh niên áo trắng cả người giống như yên tĩnh sừng sững tại trong tuyết. Cảm giác cô tịch bỗng nhiên ra, đúng như có gió thổi qua. Toàn thân áo trắng dường như cùng thiên địa hòa thành một thể. Cái kia mặt nạ ngăn cách hoàng kim rực rỡ sắc, cũng vùi lấp không được cái kia như ngôi sao sáng chói ánh mắt. Ở trước mặt cỗ chậm rãi để lộ trong nháy mắt, Dương Nghiêu, Vương Tuyết, Lâm Tiêu Tử bọn người, nhìn lấy cái kia khuôn mặt quen thuộc, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Toàn trường mọi người, nhìn lấy khuôn mặt xa lạ kia, cũng ngây ngẩn cả người. Ngươi là... Chu Vân Trường lại là nhìn lấy thanh niên bộ dáng, đột nhiên đồng tử đột nhiên thít chặt, cái kia một đôi tịch mịch ánh mắt, mang theo một loại nào đó không nói ra được hắc ám ý vị. Để thân thể của hắn đột nhiên run lên, dường như tỉnh lại trong lòng một loại nào đó thâm tàng đã lâu hoảng sợ. Ta đồ nhi ngoan, 8.000 năm không thấy, sư tôn tặng lễ vật, ngươi còn ưa thích. 8.000 năm gặp nhau, các ngươi còn nhớ thỏa đáng ban đầu hứa hạ lời thề, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,